trong lúc hai người uống cà phê. Tôi cảm thấy mình đi lạc trong thế giới của cha mẹ và cố gắng thích nghi với thói quen mới của mình. Tôi vẫn còn cần nỗ lực nhiều. Phải mất gần một năm sau, tôi mới cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ngồi với gia đình và cho họ can thiệp vào cuộc đời mình. Giờ đây tôi đã vào lớp 10 và hầu như ngày nào từ trường trở về, tôi cũng ngồi xuống uống cà phê với ba và kể cho ba nghe ngày hôm nay mình làm gì. Hai cha con bàn về cuộc đời tôi. Ba tôi thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên. Nói chung, ông thường yên lặng lắng nghe nhiều hơn. Nhìn lại, tôi thấy thật may mắn đã có cuộc nói chuyện hôm đó với cha tôi. Điều đó giúp tôi không những có được một mối quan hệ tốt hơn với người cha của mình, mà tôi lại còn có thêm một người bạn.